The Gamer, chương 1, đời học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng sinh, trở về quá khứ. Mấy cụm từ này quá đỗi quen thuộc với những ai yêu thích đọc chuyên trên mạng. Làm người ai cũng có những tiếc nuối, muốn có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Ai cũng mong được làm lại cuộc đời, nhưng cũng không ít người nghĩ khác. Trường A, lớp 10A3. Chúng ta xét dấu biểu thức trên như sau. Giọng của thầy dạy toán vọng khắp lớp. 2. Một tên học sinh nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài. Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi hắn trọng sinh về năm 2010. Chán quá, mình đường đường là sinh viên đã tốt nghiệp đại học vậy mà giờ lại phải đến lớp học mấy cái kiến thức lớp 10 như vậy. Hắn lẩm nhẩm, anh Hiệp trong lớp không tập trung nghe giảng mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ làm gì hả? Lên bảng giải bài này cho tôi. Em không biết làm ạ, đã không biết mà còn không nghe giảng xuống cuối lớp đứng chép bài cho tôi, cuối giờ mang vở lên cho tôi kiểm tra. Hắn lủi lủi đi xuống cuối lớp vừa đi vừa lầm bầm. Toán lớp 10 mình học cách đây 6, 7 năm rồi thì bố ai mà nhớ được. Ren nghe dê, tiếng chuông cuối tiết năm vang lên, tiết này lớp hắn học địa lý giáo viên rất dễ tính cộng thêm hắn ngồi gần cuối lớp nên hắn ngủ từ đầu tiết. Hiệp dậy đi mày, tan học rồi kìa, đi mua chuyện với bọn tao không? Hắn mở mắt ra thì thấy ba thằng bạn của hắn đang gọi. Hắn vừa định trả lời chúng nó thì bỗng nhiên hắn nhìn thấy trên đầu bọn nó có chữ gì đó. Nguyễn Mạnh Linh, LV2, Đào Tuấn Anh, LV2, Nguyễn Tất Thắng, LV3, Nani The Fuck, đăng bởi Admin, cách chương.